Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 227, chương 226. Đến từ Kyogoku Makoto thông báo, hắn nguyên bản là dự định vào hôm nay đem Sonoko hẹn đến trong rừng cây sau đó giết nàng. Ai biết kế hoạch không bằng biến hóa, hắn hầu như không có sức phản kháng bị người chế phục. Tới gần cảm giác của cái chết nhường hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Rất thoải mái liền chiêu. Sonoko một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cách tử vong thật sự chỉ kém một tí tẹo như thế. Biết được đầu đuôi câu chuyện sau, mấy người cũng không có tâm tư ở đây tiếp tục chơi. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Tokyo. Kyogoku Makoto đứng ở cửa. Nhìn Sonoko đem hành lý chuyển lên xe. Bỏ qua lần này, hay là lần sau sẽ không có lại cơ hội gặp mặt. Thế nhưng, nàng thật giống có người thích. Hắn do dự, thật lâu không có mở miệng. Ngay ở Sonoko lên xe thời điểm, hắn như là rốt cục quyết định. Đi tới trước mặt nàng. Ta có lời muốn nói cùng ngươi. Hả? Đột nhiên không kịp chuẩn bị đứng trước mặt cá nhân. Sonoko có chút không tìm được manh mối. Người có thể không biết ta là ai, nhưng ta từng ở Karatedo thi đấu hội trường gặp ngươi. Lúc đó ngươi liều mạng đang vì ngươi bằng hữu cố lên. Chính là như thế bình thường hình ảnh, nhưng ở trong đầu của ta lái đi không được. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ không gặp lại được ngươi, nhưng sao nghĩ ngươi sẽ như vậy xảo tìm chỗ ngủ trọ đến nhà ta quán trọ. Chấm ngoặc kép, lúc đó nhìn thấy nàng thời điểm trời mới biết hắn có bao nhiêu hài lòng. Không lễ phép nhìn chằm chằm người ta cô gái nhìn rất lâu. Ta muốn đi nước Mỹ du học. Những câu nói này ta nếu là không nói ra khẩu, sau đó e sợ cũng không có cơ hội. Sonoko sắc mặt đỏ chót. Nàng vẫn là lần đầu đối mặt một cái nam hài như thế chân thành trực tiếp hảo cảm. Không giống với Michiwaki Tadahiko loại kia sốc nổi thức giả tạo lời tâm tình. Sonoko có thể trực tiếp cảm giác được Kyogoku Makoto trong giọng nói nhiều loại tâm tình. Chen lẫn mừng rỡ, thấp thỏm, căng thẳng, tiếc nuối, là một người thiếu niên người thuần túy nhất hảo cảm. Ta yêu thích ngươi. Sonoko mặt đỏ quả thực muốn bốc khói. Bên cạnh mấy người sững sờ nhìn bọn họ. Đối với bất thình lình thông báo cũng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Kamikawa-san ngồi ở trong xe. Xuyên thấu qua đánh lái xe cửa sổ nhìn bên ngoài hai người. Bọn họ thật sự tương đương xứng a. Ánh mặt trời vừa vặn, gió từ bờ biển thổi tới, mang theo cảm giác mát mẻ thổi tan ngày mùa hè khô nóng. Lá cây vang xào xạc, liền ngay cả trong rừng tiếng ve phảng phất cũng biến thành nhẹ nhàng. Cảm ơn người yêu thích. Sonoko ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt đỏ bừng đã rút đi hơn nửa. Nàng nhìn trước mắt căng thẳng thiếu niên, nghĩ lên mình thích cái kia người. Mặt mày nhẹ cong như là cái đĩa ánh sao. Có điều ta đã có người thích. Nghe Sonoko, Kamikawa-san hơi sững, hắn lập tức khẽ cười một cái. Ngồi dựa vào ở trên ghế dựa, che lên con mắt. Từ Izu sau khi trở về, Kamikawa-san lại ở nhà trạch mấy ngày. Chờ đợi Amuro Turu bên kia tin tức. Nghỉ hè kỳ nghỉ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thậm chí khi nào kết thúc đều rất huyền học. Dù sao, không muốn cùng kha học giảng khoa học, di động hộp thư bắn ra một cái tin nhắn. Kamikawa-san mở ra xem, là Amuro Turu phát tới. Đến sở cảnh sát, tìm một cái tên là gió thấy Iguya người, hắn sẽ mang ngươi tìm đến ta. Sở cảnh sát a. Xem ra Amuro Turu bên kia quyết định. Kamikawa-san thay đổi y phục mang theo mũ ra ngoài. Cưỡi chính mình có một đoạn tháng ngày không cưỡi qua motor. Đi tới sở cảnh sát cửa. Cửa, một cái âu phục dày da mang theo kính mắt người trẻ tuổi đang đợi cái gì đó. Hoshinosu cho qua Kamikawa-san một ít linh tổ tư bản tư liệu. Vì lẽ đó Kamikawa-san nhận ra cái này người. Nói đi nói lại Hoshinosu cái tên này cũng thật là tương đương thích hợp làm gián điệp. Hoàn toàn không có tổ chức vinh dự cảm giác. Thân là linh tạo thành viên tùy ý tiết lộ tổ chức tin tức. Cả ngày cùi trỏ hướng ra phía ngoài rẽ. Không biết Amuro Turu biết rồi có thể hay không tức hộc máu. Xin hỏi là gió thấy tiên sinh sao? Gió thấy Iuya nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn mang theo mũ cùng kính mắt. Khí chất ôn hòa mang theo điểm dáng vẻ thư sinh. Cùng Furuya tiên sinh miêu tả rất giống. Người là Kamikawa bạn học. Xác định là hắn sau khi. Gió thấy Iuya xem ánh mắt của hắn có chút không giống nhau. Đây là thứ hai đi. Nhỏ như thế tuổi liền có thể trở thành là linh tổ đặc tuyển thành viên vòng ngoài. Cái trước vẫn là cái kia máy tính thiên tài Hoshinosu. Giữa người và người chênh lệch thực sự là lớn a. Mặc kệ là so với mình tuổi còn nhỏ Furuya tiên sinh vẫn là hai người này. Đều ưu tú đến khiến người ta sợ sệt. Gió thấy Iuya có một loại sắp bị sau sóng đập chết ở trên bờ cát cảm giác. Sao rồi? Không có gì. Thu hồi trong lòng rất nhiều cảm thán. Gió thấy Iuya dẫn hắn tiến vào sở cảnh sát bên trong. Kamikawa san đè thấp mũ mang theo khẩu trang. Tận lực nhường mặt của mình không bị quá nhiều người nhìn thấy. Linh tổ là một cái đặc biệt bí mật hành động tổ. Xưng là Linh. Nghĩa gốc chính là không tồn tại tổ chức. Mặc kệ là nhân viên vẫn là hành động. Đều là đối với ngoại giới độ cao bảo mật. Là ẩn giấu với trong bóng tối tồn tại. Bọn họ công lao vĩnh viễn sẽ không bị người ngoài biết. Bọn họ là bóng dáng. Là cây can. Kamikawa-san muốn gia nhập. Chính là như thế một tổ chức. Đối với Kamikawa-san gia nhập. Amuro Turu cũng là gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Chỉ là Kamikawa-san bối cảnh si cha. Liền bỏ ra chúng nhiều thời gian. Mà Kamikawa-san cùng Hoshinosu như thế. Đối với Nhật Bản quốc gia này là không có quốc gia vinh dự cảm giác. Cũng không thể như từ nhỏ bồi dưỡng trường cảnh sát sinh như thế đối với quốc gia. Đối với cao tầng trung thành tuyệt đối. Vì lẽ đó bọn họ nhất định chỉ có thể là tầng ngoài. Vĩnh viễn cũng không thể tiến vào bên trong bộ. Bất quá đối với Kamikawa-san tới nói. Này vốn là không phải cái gì cần thiết. Hắn chính là hỗn cái chính thức chứng minh. Nhường Amuro Turu yên tâm. Cũng dễ dàng cho sau đó bằng hữu gặp nguy hiểm hắn có thể làm chút gì thôi. Tỉ như nếu như Kaito bị tóm. Hắn có thể thông qua một ít phương thức đem Kaito từ lao bên trong mò đi ra. Gió thấy Iuya mang theo Kamikawa san tiến vào lòng đất một cái bí mật phòng họp. Bên trong ngồi Amuro Turu một người. Gió thấy Iuya đem hắn mang tới cửa liền rời đi. Hắn cũng không phải linh tổ người. Hắn chỉ cần chấp hành tốt Amuro Turu phân phát hắn nhiệm vụ là được. Trên bàn bày một sấp đạp tư liệu. Trong đó bao quát Kamikawa-san từ sinh ra đến hiện tại hết thảy tư liệu. Kamikawa-san nhìn lướt qua. Mỗi một đạp tư liệu đều có 30-40 tấm giấy. Cũng không biết bọn họ làm sao khiến cho như thế tỉ mỉ. Amuro Turu trong tay đơn độc thả một sấp văn kiện. Mặt trên nắp mấy kurenai. Đỏ. Chương đặc biệt dễ thấy. Chính thức giới thiệu một chút. Furuya Ray. Trách nhiệm của ngươi đảm bảo người. Cũng là ngươi trực thuộc thủ trưởng. P.S. Đột nhiên cảm thấy tình cảm của chính mình hí cũng không phải kém cỏi như thế quả nhiên là muốn. Nhiều viết mới sẽ có tiến bộ A liên quan với linh tổ vấn đề này. A san gia nhập linh tổ là ta mới bắt đầu dự định. Vốn là cảm thấy không hợp lý. Kết quả đâu đâu trang chuyển lại viết trở về. Liên quan với quốc tịch cùng làm sao gia nhập vấn đề này. Quỳ cầu đại gia quên. Ban đầu ta mở văn thời điểm quá tùy ý. Hoàn toàn là tốt như thế nào viết làm sao đến. Căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Tất cả mọi người thiết bối cảnh đều là hiện biên. Ta vừa mới bắt đầu chính là viết vui đùa một chút. Căn bản không có nghĩ đến sẽ viết nhiều như vậy. Thêm vào Trung Quốc bản thân không thừa nhận xong quốc tịch. Hết thảy ta cũng không có ở sách điểm giữa tên A San đến cùng là cái nào quốc tịch. Đại gia thật sự, quên rơi cái này. Cầu các ngươi, ta rất sợ bị mắng A. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.